Chương 101, Thiên Tài. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, nói, ngươi đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào ngươi sẽ không chiêu thức Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta không có học được, được rồi, nói chung ta liền nói với các ngươi nhiều như vậy, các ngươi nhìn làm a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ngươi nói cho ta biết tâm pháp cũng được, con người của ta rất thông minh, chỉ cần biết rằng tâm pháp, ta liền biết luyện thế nào. Chu Bá Thông liên tục phất tay nói, hành, Lâm Thiên Diêu, ta nói ngươi có thể hay không không khoác lác, ngươi là không phải cảm thấy không phải khoác lác có thể chết. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta không có khoác lác, ta nói là sự thật, không tin, ngươi thử xem. Tuy là Lâm Thiên Diêu nói như thế, thế nhưng Chu Bá Thông vẫn là bán tín bán nghi, vì vậy, hắn nhớ muốn liền đem chiêu thức tất cả đều nói ra. Làm Lâm Thiên Diêu nghe được phân nửa phía sau, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi không muốn niệm, ta đều biết. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem võ công đánh ra, rất nhanh, hắn liền đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, cái này, làm sao có thể, lẽ nào trên đời này thật là có như vậy năng nhân. Lâm Thiên Diêu đắc ý nói, thế nào, ngươi hiện tại minh bạch chưa kỳ thực, trong lòng hắn cực kỳ minh bạch, chính mình đối với cửu âm chân kinh chiêu thức rõ như lòng bàn tay, mặc dù Chu Bá Thông không truyền thụ chính mình ở nơi này phương đi hệ nở cũng là một cái quyết định cao thủ. Lúc này, Chu Bá Thông hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu nói, huynh đệ, ngươi thật lợi hại, ta không phục không được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt tay hắn nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Sau đó, bọn họ lại nói một hồi, rất nhanh, bọn họ liền xoay người ly khai. Không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ về tới toàn chân giáo, hai người bọn họ cảm giác mệt chết đi, mà Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ai nha, các ngươi đây là đi đâu, nhanh, các ngươi tất cả đều vào đi thôi. Hai người bọn họ gật đầu, sau đó, bọn họ phân biệt tiến nhập bên trong nhà. Đến khi sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, hắn bước nhanh đi ra, hắn chứng kiến Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính tất cả đều ăn điểm tâm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cái bụng đột nhiên đói bụng, hắn lớn tiếng nói, ta cũng muốn ăn điểm tâm. Lúc này, Doãn Chí Bình hướng phía trước phất tay, hắn lớn tiếng nói, tới, ngươi mau nhanh ngồi xuống, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, ngươi hiện tại ăn đi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, vậy thì cảm ơn. Làm Lâm Thiên Diêu ăn một nửa sớm một chút, Quách Phủ cũng đi tới, nàng cười nói, ai nha, các ngươi thật đúng là, ăn nhiều như vậy sớm một chút dĩ nhiên không gọi ta, các ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, kỳ thực ta muốn gọi ngươi, thế nhưng lời đến bên mép liền đã quên. Lúc này, Quách Phủ ngồi ở Lâm Thiên Diêu bên cạnh, nàng cũng bắt đầu ăn ngồm ngoàm, mà không quá bao lâu thời gian, nàng liền ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phủ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói, Thiên Diêu ca, ta hỏi ngươi một cái, ngày hôm qua Chu Bá Thông truyền thụ ngươi cửu âm chân kinh khẩu quyết, ngươi thực sự biết khẩu quyết liền minh bạch chiêu thức mà. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, xem ra ngươi chính là không biết ta, ta đương nhiên đúng như vậy. Thế nhưng Quách Phủ vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi nói ta là không phải người thông minh. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, cái này còn cần hỏi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này không là được rồi. Ta nếu là người thông minh đương nhiên thì có cách làm của người thông minh, được rồi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Quách Phù bây giờ nghe hồ lý hồ đồ, nàng lớn tiếng nói, được rồi, ta bất kể ngươi những chuyện kia. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cũng không cần ngươi quản. Sau đó, Quách Phù nhanh chóng đứng lên, nói, Thiên Diêu ca, chúng ta một hồi làm cái gì mà. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ngươi có muốn hay không học tập cửu âm chân kinh. Quách Phù vội vàng nói, muốn, đương nhiên muốn. Bất quá nghe nói bộ võ công kia thật khó khăn, không tốt lắm học. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chỉ cần có ta ở, ngươi nhất định có thể học được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phủ mang đi ra ngoài, hắn nhờ giáo sư nàng cửu âm chân kinh võ thuật. Vừa mới bắt đầu, Quách Phủ luyện nhiều lần, thế nhưng bất kể thế nào luyện đều lộng không phải minh bạch, mà Lâm Thiên Diêu liền nghiêm túc truyền thụ nàng, mà trải qua mấy lần truyền thụ, Quách Phủ triệt để hiểu. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá vĩ đại. Không có nghĩ tới những thứ này chiêu thức ngươi luyện quen như vậy luyện, không đúng, Thiên Diêu ca, ngươi nói thật với ta, ngươi trước kia là không phải học qua cửu âm chân kinh. Lâm Thiên Diêu vừa nghe cũng không biết nói thế nào, hắn lớn tiếng nói, có thể nói như vậy, ta đích xác học qua. Mà Quách Phủ tiếp tục hỏi, ngươi là học của ai thế. Nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Quách Phủ, ngươi đừng hỏi, ta nói, những thứ này đều là bí mật, ta là không thể nói cho ngươi biết. Lúc này, Quách Phủ cảm thấy có chút thất vọng, nàng lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta cái gì cũng không hỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn mình luyện một cái, chỉ thấy song trưởng của hắn hướng phía trước vương, rất nhanh một cái lam sắc lực chợt lao tới. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hiện tại đã đạt được rất cao tầng thứ cảnh giới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi nói không sai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Chu Bá Thông, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lại đi tìm Chu Bá Thông, ta muốn đem các loại mới luyện chiêu thức lại biểu diễn một lần. Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ lại tới cái kia mảnh nhỏ trong rừng, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi mau chạy tới đây, ta có đồ đạc cho ngươi biểu diễn. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền biểu diễn đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn liền dừng lại. Lúc này, Chu Bá Thông hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi ở đây một buổi tối võ thuật, ngươi liền tăng lên nhiều cái tầng thứ, không được, ta hiện tại không bội phục ngươi cũng không được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ha ha, Chu Bá Thông, ngươi đừng nói như vậy. Sau đó, Chu Bá Thông đột nhiên nghe thấy được gà quay mùi vị, sau đó, hắn nhanh chóng xoay người, hắn chứng kiến Quách Phủ nướng gà quay đi tới. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, là gà quay, thật tốt quá, ta rất ưa thích ăn. Quách Phủ nói, không có chuyện gì, vậy ngươi hãy mau ăn đi.